Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cúp liên đoàn. Ký giả truyền thông phản ứng tương đương cấp tốc. Từ trận đấu kết thúc phỏng vấn, quá buổi tối hôm đó, tên Leon đã bị rất nhiều truyền thông biết. Lại tới sáng ngày thứ hai, Leon bức ảnh đã xuất hiện ở không ít qua báo chí. Những này báo chí đại thể đều là Manchester quận bản địa báo chí, cũng có một chút nước Anh cái khác khu vực truyền thông. So với tới nói, bản địa truyền thông đối với Leon đưa tin càng nhiều hơn một chút. Trong đó có đại biểu tính chính là Manchester Sớm Báo. Manchester Sớm Báo lịch sử lâu đời, ở Manchester quận cùng quanh thân rất có ảnh hưởng lực. Cùng nước Anh cái khác báo chí như thế, nó cũng đồng dạng có tính khuynh hướng. Nó chống đỡ MU tử địch Manchester City đội, bởi Man City cùng MU là tử địch. Manchester Sớm Báo rất yêu thích đào móc gây bất lợi cho MU tin tức. Ngày hôm nay nó đưa tin rồi cùng MU có quan hệ. Rất nhiều người sẽ không quên đi ngày hôm qua League One thi đấu. Trận đó tiêu điểm chiến dịch, Wigan Athletic sân nhà nghênh chiến West Bromwich Albion. Người sau là League One đầu bảng. Phía trước 8 vòng giải đấu giữ cho không bị bại. Chúng ta đều cảm thấy Wigan Athletic rất khó lay động mạnh mẽ West Bromwich Albion. Nhưng này là sai lầm. Wigan Athletic đạt được thắng lợi cuối cùng. Trợ giúp Wigan Athletic thủ thắng chính là một cái Phương Đông hậu duệ. Hắn có một tấm rất xa lạ khuôn mặt. Ở thi đấu trước, phỏng chừng không ai có thể biết hắn. Hắn chính là Leon. Danh tự này tương đương xa lạ. Có thể làm người kinh ngạc chính là hắn lại xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Là MU bán cho Wigan Athletic thanh niên quân cầu thủ. Hắn thậm chí trợ giúp MU đánh qua 2 trận đấu giao hữu. Cũng còn thu hoạch 2 hạt ghi bàn. Hắn là một thiên tài. Hắn rất lợi hại. Năng lực phòng ngự rất mạnh. Ta căn bản đột phá không được hắn. Leon rất xuất sắc. Hắn huấn luyện rất nỗ lực. Mỗi một cái Wigan Athletic cầu thủ đối với Leon đánh giá đều rất cao. Có thể như vậy thiên phú tuyệt hảo người trẻ tuổi. Giá trị bản thân chỉ có 40 vạn bảng Anh. Này chỉ sợ là MU trong lịch sử làm tối mua bán lõ vốn. Bọn họ đem một thiên tài tiện giới xử lý. Tựa hồ, chỉ vì hắn cùng đội hữu có mâu thuẫn. Hay là, cái kia đều là quá khứ. Ngày hôm qua thi đấu bên trong, Leon biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Đó là một hoàn mỹ ghi bàn. E sợ chỉ có quan sát video chiếu lại, mới có thể thể hội ra loại kia chấn động. Hắn là cái thiên tài chân chính. Chúc mừng Wigan Athletic thu hoạch thiên tài. Manchester Sớm Báo đối với Leon đánh giá khá cao. Này hay là cũng chính là đả kích cùng thành đối thủ. Bất kỳ đả kích MU tin tức, bọn họ đều rất thích với đi đưa tin. Leon chuyển nhượng cố sự cùng trên cuộc tranh tài biểu hiện so sánh. Hiển nhiên đạt đến làm thấp đi MU yêu cầu. Cái khác mỗi cái tiểu truyền thông đưa tin sẽ không có như vậy ly kỳ. Bọn họ chỉ là tán dương Leon biểu hiện, tán dương hắn ghi bàn, cũng tán dương Wigan Athletic thành tích. Lại như là thợ mỏ báo nói, hắn rất cường tráng, tốc độ rất nhanh. Hắn trở thành Wigan Athletic chiến thuật bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Hắn dùng biểu hiện tặng lại tín nhiệm hắn huấn luyện viên Duo. Duo làm lựa chọn tốt. Bọn họ đánh thắng giải đấu đầu bảng. Đây là một hồi gian nan thắng lợi. Cũng là một hồi đáng giá về giá vé thi đấu. Mỗi một cái Wigan fan bóng đá đều so sánh thi đấu kết quả rất hài lòng. Bọn họ thắng giải đấu số 1. Chứng minh đội bóng xuất chúng thực lực. Hay là mùa giải tiếp theo Premier League sẽ có vị trí của bọn họ. Cái khác truyền thông đưa tin ít nhiều gì cũng tương tự. Có điều quá trình làm sao? Chiến thắng West Bromwich Albion. Tóm lại là đáng giá tán dương. Mà Leon quyết phân thắng thua ghi bàn. Làm sao đi tán thưởng cũng không gì đáng trách. Nước Anh các truyền thông. Đối với người trẻ tuổi. Đặc biệt là ở nước Anh đá bóng người trẻ tuổi xưa nay đều sẽ không keo kiệt lời tán dương. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Vậy thì là Manchester báo thể thao. Bọn họ phái chú đến phỏng vấn phóng viên là Alexia. Nàng vốn là đối với Leon ấn tượng không được. Hoàn toàn chính là nhìn Leon không vừa mắt. Nàng tuyệt đối không thể đi nói cái gì tốt nói. Công danh lợi lộc bóng đá tạo nên dã man thiên mới. Wigan Athletic thắng lợi, chính là bóng đá rút lui. Ở văn chương bên trong, Alexia mãnh liệt phê bình duo chiến thuật. Nàng cho rằng loại này phản kích đấu pháp, hoàn toàn chính là thắng lợi mà thắng lợi. Là thuần túy công danh lợi lộc bóng đá. Không có một chút nào tính kỹ thuật có thể nói. Không có bóng đá vẻ đẹp, đơn giản, bạo lực, công danh lợi lộc. Cuộc tranh tài này là đối với hoạt động bóng đá sỉ nhục. Là đối với quan sát thi đấu tất cả mọi người sỉ nhục. Chính vì như thế, ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc Leon liền không tính là gì. Nàng cho rằng, cũng chỉ có như vậy cực đoan công danh lợi lộc chiến thuật dưới. Leon mới có thể thể hiện xuất sắc, bằng không hắn muốn kỹ thuật không kỹ thuật, muốn cái nhìn đại cục không có cái nhìn đại cục. Thậm chí toàn trường cùng đội hữu phối hợp truyền bóng số lần đều có thể đếm ra. Như vậy cầu thủ lại làm sao có khả năng thể hiện xuất sắc? Alexia trực tiếp cho Leon trên đầu đánh tới, bạo lực. Dã man, nhãn mác. Nếu như hắn là sân bóng thiên tài, như vậy Tyson, boxer, cũng là bóng đá thiên tài. Morris, chạy cự ly ngắn quán quân, cũng là bóng đá thiên tài. Cá mập lớn O'Neill, cường tráng bóng rổ vận động viên, vẫn là bóng đá thiên tài. Hay là bọn họ đều nên đổi nghề? Hay là O'Neill sẽ cho rằng ở NBA so với ở Premier League có tiền đồ? Brackin gấp hò hét chạy tới. Trong tay hắn cầm một tờ báo cùng một cái áo đấu. Rất xa nhìn thấy Leon. Hắn lập tức cười xấu xa đạo. Này, Leon, người lúc nào chọc tới Manchester đại ký giả? Alexia, có người nói đó là một rất đẹp nữ phóng viên. Còn rất trẻ, làm sao? Leon đạp bóng đá, kỳ quái nói. Chính ngươi xem, Brackin đem báo chí đưa tới. Chỉ vào một người trong đó trang báo. Leon xem xét vài lần, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này nữ nhân đáng chết. Người vẫn đúng là nhận thức nàng. Leon, nói nhanh lên xảy ra chuyện gì? Brackin cảm thấy hứng thú hỏi. Rất đáng ghét nữ nhân. Brackin nhìn Leon, nghi ngờ nói, người khẳng định đắc tội nàng, lẽ nào giữa các ngươi phát sinh cái gì vi diệu sự tình? Lại như Rydell như vậy, Leon lườm một cái, người thật giống cô gái. Rory Barsack, đúng rồi, tà áo đấu bán đi sao? Brackin cầm trên tay áo đấu đưa cho Leon, vẻ mặt đau khổ, hỏi người có không ít, có thể ra giá cao nhất chỉ có 300 bảng. Bọn họ đều cảm thấy quá đắt. Tại sao lại như vậy? Leon có chút thất vọng. Đối với mình tới nói. Như thế có ý nghĩa một cái áo đấu liền trị 300 bảng. Leon, chính là như vậy. Ta nghĩ ngươi tiếng tăm còn chưa đủ. Những người có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Chỉ là một cái ký tên áo đấu đều có thể bán được mấy ngàn bảng. Ngươi cái này áo đấu. Liền trị chút tiền như vậy. Leon không cam tâm. Vừa nãy nghe được Alexia đối với mình tiến hành mặt trái xem thường đưa tin. Hắn còn chưa quá để ý. Có thể bây giờ nghe như vậy có ý nghĩa áo đấu. Còn không bằng ngôi sao bóng đá ký tên áo đấu giá tiền. Trong lòng liền phi thường không thăng bằng. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa áo đấu. 2000 bảng các ngươi đều thấy đắt. Vậy ta liền chính mình giữ lại. Chờ ngày nào đó. Ta ký tên áo đấu cũng có thể trị mấy ngàn bảng. Cái này áo đấu liền không phải đơn giản 2000 bảng. Nào sẽ là 2 vạn bảng, 5 vạn bảng, thậm chí nhiều hơn càng nhiều. Hiện tại không mua, đến lúc đó liền hối hận đi. 2 ngày sau, Mick William âm thanh vang vọng JJB sân bóng. Đây là cúp liên đoàn vòng thứ 2. Đối thủ của chúng ta là Premier League Fulham. Chủ nông trường biểu hiện gần nhất không được. Nhưng dù sao cũng là Premier League. Anh hùng của chúng ta môn có thể không thể khinh thường. Trên một hồi giải đấu, chúng ta đánh bại West Bromwich Albion. Hiện tại chúng ta lại đối mặt Fulham. Ta hy vọng bản cuộc tranh tài còn có thể nhìn thấy cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt ghi bàn. Lê ông, hắn lần thứ hai lần đầu ra sân. Chúng ta nên dụng trưởng thanh hoan nghênh hắn ra trận. Hắn là anh hùng của chúng ta. Hắn mang cho chúng ta ghi bàn cùng thắng lợi. William ở phát thanh trong phòng không ngừng giống to. Đây là England League Cup. Wigan Athletic cần tham gia thi đấu cũng không chỉ League One giải đấu. Còn có cấp thi đấu. Nước Anh có hai loại cấp thi đấu. Một loại là ảnh hưởng phi thường rộng rãi. Ở nước Anh fan bóng đá trong lòng phi thường có trọng lượng nước Anh cấp FA. Một loại khác chính là England League Cup. Bởi Wigan Athletic là League One đội bóng. Có thể ở lễ Noel sau trực tiếp tham gia cấp FA vòng chung kết thi đấu. Trên giữa lịch thi đấu không có cấp FA thi đấu. Cúp liên đoàn thì lại không phải vậy. Cái này thi đấu là nước Anh hết thảy 92 cái câu lạc bộ trong lúc đó không phân cấp bậc. Thi đấu, mỗi một vòng đối thủ đều muốn rút thăm quyết định. Sân nhà và khách cũng phải rút thăm quyết định. Wigan Athletic vận khí không được tốt lắm. Vòng thứ hai liền đánh vào Premier League Fulham. Vận may chính là đội bóng là sân nhà tác chiến. Sân nhà tác chiến ưu thế rõ ràng. Ở chiến thắng West Bromwich Albion sau. Gặp lại này một loại đối thủ. Đội bóng cũng là khí thế 10 phần. Trên thính phòng, mỗi cái Wigan fan bóng đá đều ở hô to cố lên. Bọn họ nhất định phải làm như vậy. Bởi vì lúc này so với trên sàn thi đấu, Leon chính đang dẫn bóng lao nhanh. Đội bóng lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Đem bóng giao cho Leon dưới chân. Mà trước mặt hắn hoàn toàn trống trải. Trung lộ trên đối phương còn có hai cái trung vệ. Leon nhưng căn bản liều mạng. Trực tiếp dẫn bóng về phía trước. Tốc độ nhanh như chớp giật. Trên sân đạo kia nhanh chóng dẫn bóng bóng người. Để Wigan fan bóng đá đều muốn nổi lên trên cuộc tranh tài ghi bàn. Bọn họ lập tức hưng phấn cao giọng lên, Leon. Cố lên, mau hơn chút nữa. Bỏ qua bọn họ, giết chết bọn họ. Leon, ngươi là khỏe mạnh nhất. Đủ loại cố lên trợ uy thanh. Nhường bóng chàng một mảnh ồn ã. Huyên náo thanh liên tiếp. Nhưng ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ cái kia ở trên sân bóng lao nhanh bóng người. Nghe một chút thanh âm này. Đây là JJB sân bóng. Là Wigan Athletic phản kích. Leon đến rồi. Chúng ta Hartman đến rồi. Tốc độ của hắn sẽ làm đối thủ sợ hãi. Bọn họ sợ sệt Leon. Bọn họ căn bản không ngăn được Leon. William hưng phấn hô lớn. Trải qua cùng West Bromwich Albion thi đấu. Leon ở Wigan fan bóng đá trong lòng địa vị tăng vụt lên. Đặc biệt là cái kia ghi bàn. Ở Wigan bị truyền ra nổi tiếng. Cái gì? Người không biết Leon ghi bàn. Người khẳng định không phải Wigan người. Ở Wigan fan bóng đá trong lòng. Leon địa vị gần như sắp muốn đạt đến Rydal trình độ. Trên một cuộc tranh tài. Có thể đánh tiến vào như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào ghi bàn. Bản cuộc tranh tài đối mặt mạnh mẽ Fulham. Leon lại gặp có ra sao biểu hiện đây. Mỗi cái Wigan fan bóng đá đều chờ mong. Mà hiện tại. Cái kia bóng người ngay ở trên sân bóng chạy trốn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.